Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373, lại là Ôn Thần Tông. Thiếu niên này, xem xét tựu không đơn giản, tuy nhiên thành trì Trung Thần Vương không ít, nhưng cũng không có mấy cái có thể làm cho Thần Vương làm bảo tiêu. Dù sao Thần Vương cũng coi như cường giả. Cường giả có cường giả tôn nghiêm, không có khả năng cho người ta làm bảo tiêu. Đã bọn hắn làm, nhưng lại nhiều như vậy bảo tiêu, đủ để chứng minh thiếu niên thân phận. Người chung quanh trông thấy đều ở cách xa xa, có được mười mấy cái Thần Vương bảo tiêu người, bọn hắn căn bản đắc tội không nổi, cho dù là thần đế cũng không dám đơn giản đắc tội. Lúc này ít như vậy năm nhìn Phượng Vũ một mắt, ngay sau đó gật đầu nói, khả dĩ, bất quá bên cạnh tiểu tử là nàng phu quân hay là ai? Cho hắn một điểm thần thạch, nếu như không thức thời, người có lẽ minh bạch làm như thế nào a? Biết đạo biết nói, ba người các ngươi, đi theo ta. Người này Thần Vương nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mặt khác ba cái Thần Vương bay thẳng đến Lâm Long bọn người đi đến. Đang tại đi dạo Lâm Long, đột nhiên phát hiện có bốn cái Thần Vương trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Lúc này nhíu mày, ngửi được một cổ dự cảm bất hảo. Tiểu huynh đệ ngươi tốt, thiếu chủ của chúng ta coi trọng ngươi bên cạnh vị nữ tử này. Cái này trong giới chỉ có 100 vạn thượng phẩm thần thạch. Nàng chỉ cần cùng thiếu gia của chúng ta một tuần lễ, 100 vạn thượng phẩm thần thạch sẽ là của ngươi. Nếu có thể ta tự mang đi, không được mà nói ta tự nói rõ, trực tiếp đem nàng cướp đi. Thần Vương nhìn xem Lâm Long thản nhiên nói, chút nào không có đem Lâm Long để ở trong mắt. Tuy nhiên hiện tại Lâm Long là thần tướng đỉnh phong thần nhân, nhưng ở trong mắt Thần Vương cũng là con sâu cái kiến. Thật tình không biết, ở trong mắt Lâm Long, bọn hắn mới được là con sâu cái kiến, hay là cái loại này nhược cực kỳ nhỏ con sâu cái kiến. Lấy ra a. Lâm Long nhìn xem Thần Vương phong khinh vân đạm nói, ha ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi rất không tồi. Thần Vương nhếch miệng cười cười, đem không gian giới chỉ đưa cho Lâm Long. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn, 100 vạn thượng phẩm thần thạch, một gã thần tướng rất khó cự tuyệt. Hơn nữa hãy theo một tuần lễ, như vậy có lợi nhất mua bán, không làm ngu sao mà không làm. Tiếp nhận không gian giới chỉ, Lâm Long nhìn xem Phượng Vũ đợi có người nói, chúng ta đi thôi, đợi một chút. Lúc này, Thần Vương sắc mặt trầm xuống, các hạ, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì nha, không phải ngươi cho ta thần thạch sao? Cảm ơn, chúng ta bây giờ phải về nhà. Lần sau gặp mặt thỉnh ngươi ăn được ăn, ngươi đặc biệt sao muốn chết? Thần Vương sắc mặt cuồng biến, cảm tình người ta đem làm hắn kẻ đần, cầm thần thạch không làm việc, thật đúng là cho rằng thần thạch tặng không? Hắn không biết Lâm Long là thật khờ hay là giả ngốc, chẳng lẽ hắn cho là mình là Thần Vương đối thủ, liền Thần Vương cũng dám lừa gạt, không là muốn chết là cái gì? Giết hắn đi! Nữ cướp đi. Thần Vương vung tay lên, trực tiếp kêu gọi mang đến ba người, đối với Lâm Long phát động công kích, cường đại công kích tựa như lưỡi dao sắc bén, thẳng kích Lâm Long trái tim. Phi phàm, ngươi biết phải làm sao a? Vừa vặn lại để cho ta nhìn ngươi thực lực. Lâm Long không có bất kỳ động tác, thập phần bình tĩnh nhìn về phía phi phàm, với hắn mà nói, tựu là đứng đấy cho bọn hắn đánh, bọn hắn cũng không phải là đối thủ của Lâm Long, liền phòng ngự đều đánh không phá, không phải con sâu cái kiến là cái gì? Một giây sau, phi phàm trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, dám đánh ta mẫu thân chú ý, các ngươi mới là muốn chết. Ngay sau đó, tựu chứng kiến ba gã thần vương, ngày tiếp theo vừa rồi cho Lâm Long thần thạch tên kia. Tổng cộng 4 gã, trực tiếp hóa thành thịt nát, nằm trên mặt đất, máu tươi ràn rụa. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Vừa rồi, hắn không có nhìn ra Phi Phàm là như thế nào ra tay. Quả thực thật lợi hại. Tốc độ này nhanh đến liền Lâm Long đều bắt không được. Hơn nữa bốn gã thần vương liền kêu rên cũng không kịp phát ra. Trực tiếp chết rồi. Quỷ dị. Thật sự là thật là quỷ dị. Chung quanh xem náo nhiệt thần nhân đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Phi Phàm. Cường giả chân chính, thiếu niên kia, lần này đã trúng thiết bản rồi. Trách không được người ta không sợ hãi. Ngươi, tới, Lâm Long nhìn về phía cách đó không xa vị nào thiếu niên. Vừa rồi chính là hắn chỉ thị bốn gã thần vương tới. Dám đánh hắn lão bà chú ý, mặc kệ bối cảnh có bao nhiêu. Hôm nay hẳn phải chết. Chúng ta đi. Thiếu niên chưa từng có đi. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng mang theo thừa đã hạ thủ hạ xám xịt ly khai. Hắn biết nói. Lần này gặp được cao thủ. Một cái đối mặt bốn gã thần vương tựu chết rồi. Trong đó tên kia hay là thần vương bên trong đích người nổi bật. Có thể liền kêu thảm thiết đều không có. Trực tiếp chết rồi. Hay là chết không toàn thây, khủng bố, thật sự là khủng bố, lúc này không đi, càng đãi khi nào, muốn báo thù, về sau có rất nhiều cơ hội, nếu như hiện tại báo thù, không khác muốn chết, nhưng lại để cho hắn đi qua, hắn cũng không ngốc, sẽ không thật sự đi qua, trước khi cha hắn nói hội đá trúng thiết bản, hiện tại thật sự đá đã đến, hắn âm thầm quyết định. Về sau không bao giờ nữa kiêu ngạo như vậy. Trước thăm dò rõ ràng người ta thực lực đang nói. Người lúc này muốn đi nơi nào? Đúng lúc này, Lâm Long mang theo Phượng Vũ bọn người đột ngột xuất hiện tại thiếu niên trước mắt. Ngăn trở đường đi của bọn hắn. Phía sau hắn bảo tiêu. Vội vàng đem thiếu niên xong rồi sau lưng. Trong đó một gã đi ra. Ý cười đầy mặt mà nói. Tiền bối. Thiếu gia của chúng ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Chuyện vừa rồi ta thay hắn muốn ngươi bồi tội. Ngươi không cũng đã giết người của chúng ta ấy ư. Xem như không đánh nhau thì không quen biết. Lần sau gặp mặt chúng ta vẫn là bằng hữu. Bởi vì cái gọi là nhiều người bằng hữu hơn đường. Hơn nữa thiếu gia của chúng ta là Ôn Thần Tông con gái của tông chủ tử. Ôn Thần Tông chắc hẳn ngươi biết a. Ở chính giữa thần châu coi như là thế lực lớn, tuy nhiên phụ thuộc vào thần tôn phía dưới, nhưng cũng không phải mặt khác thần nhân có thể đơn giản đắc tội. Ôn Thần Tông con gái của tông, chủ tử, Lâm Long hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Ôn Thần Tông là một vị thần nhân sáng tạo, tại tiên giới có thể nói lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhưng là tại thần giới. Tựa hồ sẽ không tiên giới như vậy nghiêu bức rồi. Dù sao thần giới người tài ba dị sĩ quá nhiều. Hắn ôn dịch sẽ không có tiên giới khủng bố như vậy. Tại tiên giới, thì ra là trước Nhật Tông công pháp khả dĩ phát ra nổi chống lại Ôn Thần Tông ôn dịch tác dụng. Nhưng là thần giới, khẳng định rất nhiều, ôn dịch tác dụng cũng rất nhỏ. Bất quá tiểu tử này có thể có hơn 20 cái thần vương bảo tiêu. Có lẽ cũng không nhỏ, dù sao không có tiên giới Ôn Thần Tông nghiêu là được. Ôn Thần Tông, thật đúng là cùng hắn hữu duyên, mới đến thần giới không lâu. Tựu gặp, lần trước tựu nói tiêu diệt Ôn Thần Tông, Lâm Long cũng không có ra tay. Hiện tại xem ra, lão thiên gia cũng phải làm cho hắn tiêu diệt. Hắn vốn tựu muốn giết thiếu niên. Biết đạo thiếu niên là con trai của Ôn Thần về sau. Càng thêm muốn giết, chỉ cần giết mất hắn, Ôn Thần tuyệt đối sẽ báo thù. Đến lúc đó đem Ôn Thần Tông nhổ tận gốc. Lúc này Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem người này thần vương nói. Ta người này bằng hữu rất nhiều. Không có thèm ngươi cái này một cái. Dám đánh ta thê tử chủ ý. Vậy thì được trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nếu như các ngươi giao ra thiếu gia của các ngươi, ta khả dĩ không giết các ngươi. Không có khả năng, ngươi thật sự muốn động thủ. Chúng ta tông chủ tựu ở chính giữa thần châu. hắn là thần tôn sơ kỳ thần nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Thần tôn sơ kỳ rất nghiêu, phi phàm, giết bọn chúng đi. Lâm Long lông mày nhíu lại, dám uy hiếp hắn, đây không phải muốn chết sao? Lúc này phi phàm nhẹ gật đầu, đã sớm muốn giết đám người kia rồi, dám khinh nhờn mẫu thân hắn, không giết không đủ để cho hả giận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.